Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 292, vòng xuyên lên tin nóng, 2, góc chuyện audio.com, một câu rơi xuống, mọi người trong phòng, đồng loạt mở miệng nghị luận. Đúng vậy, mà vong xuyên lại còn là người đầu tiên thẩm ảnh đế theo dõi. Thẩm ảnh đế tuy khiêm tốn, thế nhưng bất kể một chút tin tức đều có thể dẫn tới phong ba trong làng giải trí. Mọi người nói, quan hệ của thẩm ảnh đế và vong xuyên như thế nào? Quan hệ thẩm phu nhân và vong xuyên như thế nào? Có thể kỳ thật bọn họ là một người. Cái này sao có thể? Vong xuyên phát sóng trực tiếp đến mặt cũng không dám lộ, khẳng định dung mạo không đẹp. Mọi người tôi một lời, anh một lời, thảo luận sốt ruột. Thi Niệm Diêu lại cau mày, giống như đang suy nghĩ cái gì. Lưu Chí Hưng vỗ vỗ cái bàn. Được rồi, hôm nay tôi gọi mọi người tới, cũng là để cho mọi người theo đường dây này. Thẩm ảnh đế và vong xuyên, khẳng định giữa hai người có quan hệ. Hiện tại tất cả ký giả, hẳn là đều chạy tới, hai tổ mấy người đều chuẩn bị một chút. Lưu Chí Hưng nói đến đây, nhìn Kiều Luyến một chút. Hai tổ điều ra hai người cùng theo đường dây này. Chủ biên tổ một Trương Xuân Hoa lập tức mở miệng. Tổng biên, lần này có gì ban thưởng? Dù sao một số người theo đường dây thẩm phu nhân đã hơn mấy tháng thế nhưng không hề có một chút tin tức nào. Lưu Chí Hưng nhìn Kiều Luyến một chút, suy nghĩ một chút, hỏi Trương Xuân Hoa bà có ý gì? Trương Xuân Hoa cười, như vậy đi cuối năm không phải có bình chọn nhân viên ưu tú sao? Lấy tin tức lớn để phân cao thấp, ai có thể đào được tin tức hữu dụng thì nhân viên ưu tú liền rơi xuống tổ đó thế nào? Lưu Chí Hưng đánh nhịp. Tốt, quyết định như vậy đi, có áp lực mới có thể có động lực. Mấy người có thể đi chuẩn bị, hội nghị mở nhanh, bởi vì mọi người còn phải chuẩn bị đi tìm Thẩm Lương Xuyên hoặc là Vong Xuyên hỏi thăm tin tức. Sau khi Lưu Chí Hưng rời đi, người trong phòng cũng lần lượt đi ra ngoài. Kiều Luyến cầm laptop cũng dự định đi ra ngoài, vừa nghiêng đầu, liền thấy Thi Niệm Diêu còn ngồi trên ghế ngẩn người. Cô đẩy Thi Niệm Diêu, chỉ thấy Thi Niệm Diêu ngẩng đầu lên, hai mắt sáng lên nhìn cô. Chủ biên Luyến, tôi nhớ ra rồi, tôi gặp qua thẩm phu nhân, một câu rơi xuống, mọi người đồng loạt dừng bước quay đầu nhìn về phía cô ta. Kiều Luyến cũng lột bột trong lòng, hả, Trương Xuân Hoa cười lạnh, chuyện cười này tuyệt đối không buồn cười, Thi Niệm Diêu không để ý tới sự châm chọc của bà, nhìn Kiều Luyến. Tôi thật sự gặp qua chị không biết, lần trước tôi đi tới một tiệc rượu, vừa lúc là khách sạn sinh nhật Mạc Tây Thừa, lúc ấy ở bãi đậu xe tôi nhìn thấy thẩm ảnh đế và thẩm phu nhân muốn rời khỏi, lúc ấy tôi gặp qua thẩm phu nhân. Thật sao, bộ dạng thẩm phu nhân ra sao, là người quen biết sao, có đồng sự hiếu kỳ hỏi thăm, Thi Niệm Diêu nhíu mày. Tôi nhìn thoáng qua, mặc dù thẩm ảnh đế và thẩm phu nhân được tất cả mọi người chăm chú thế nhưng chính mình trước mặt nam thần, người còn lại đều là không khí. Cô chỉ nhìn thoáng qua, sau đó toàn bộ lực chú ý đều ngưng tụ trên thân nam thần. Tiếp đó, cô bị nam thần cưỡng hôn, còn bị chụp lên tin tức tương đương. Chẳng qua cho dù nhìn thoáng qua, cũng mơ hồ nhớ kỹ. Dung mạo rất thon dài, thân hình, theo giống với chủ biên Luyến, mà tướng mạo, Thi Niệm Diêu nói đến đây, cau mày dùng sức nghĩ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Kiều Luyến. Cách chương.